Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 608, Thần Bí Phủ Văn Thạch. Mí Mia nhắc nhở là xuất từ hảo ý, bất quá La Sâu cho rằng cự nhân cần phải đã sớm bắt đầu vì chiến tranh làm chuẩn bị. Cự nhân hiền giả nắm giữ càng hơn Asgard chúng thần năng lực tiên đoán. Odin đều sẽ trước giờ làm chuẩn bị. Cự nhân không có khả năng cứ như vậy đần độn ngơ ngác ngồi đợi chiến tranh khai hỏa. Đang lúc hoàng hôn, ra ngoài đi săn thôn dân lần lượt trở về. Trời đông giá rét dưới tình huống thu hoạch của bọn hắn không nhiều. Trở lại trong thôn lúc phần lớn bày ra một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Nhìn thấy con kia chiếm cứ thôn nhỏ quảng trường to lớn heo ma thú thi thể. Tất cả thợ săn biểu lộ xuất hiện phi thường thống nhất biến hóa. Heo ma thú thi thể lấy được hợp lý lợi dụng. Cùng ngày lang gầm thôn tổ chức một trận đã lâu trong thôn liên hoan. La Sâu mấy người cũng nhận thôn trưởng nhiệt tình mời. Làm thôn dân vui vẻ ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa cao giọng ca hát cự nhân đặc hữu dân giao. Lúc lang gầm thôn trưởng tìm được Skadi. Đem vị hiền giả kia giao phó cho hắn phù văn thạch đưa tới trong tay nàng. Cái này mai phù văn thạch đặt ở ta chỗ này đã nhiều năm rồi. Lăng gầm thôn trưởng thở dài nói ra. Ta cũng nhín chút thời gian đến nghiên cứu qua nó. Nhưng từ đầu đến cuối không có lấy được bất luận cái gì thu hoạch. Dựa theo ước định, ta giao nó cho ngươi. Có lẽ chỉ có các ngươi mới có thể giải khai bí mật của nó. La Sâu mặc dù muốn lập tức ổn định lại tâm thần nghiên cứu phù văn thạch, nhưng hôm nay là lang gầm thôn giành lấy cuộc sống mới ngày đại hỷ. Nhiệt tình các thôn dân liền La Sâu một đoàn người kéo vào trong đám người vừa múa vừa hát. Cũng được, hôm nay liền buông lỏng một cái đi, ngày mai liền nên lần nữa xuất phát. Không hiểu rõ. Cái này mai phù văn thạch nhìn qua không có cái gì chỗ đặc thù. Tại lăng gầm thôn thôn dân cùng kêu. Lên vui vẻ đưa tiễn phía dưới. La Sâu một đoàn người lần nữa đạp lên lữ trình. Lần này bọn hắn muốn vượt qua nguy nga Yao Ui sơn mạch. Đến cự nhân vương đình chỗ phì nhiêu đại bình nguyên. Lăng gầm thôn trưởng đã từng lui tới qua cự nhân vương đình. Trước khi chia tay hắn đem chính mình kinh nghiệm nói cho La Sâu bọn người. Yao Ui sơn mạch là thủ hộ dấu tôn hai cuối cùng bình chướng. Cả tòa sơn mạch bị các hiền giả thiết hạ cấm chế. Vô pháp lấy phi hành phương thức vượt qua phía trên không dãy núi. Các ngươi chỉ có thể đi bộ thông qua. Kéo dài cực lớn Yao Ui sơn mạch cơ hồ đem Yao Ui sơn mạch Nam Bắc hoàn toàn tách ra. Đi vòng cần tốn phí thời gian so xuyên sơn càng nhiều. Có lăng gầm thôn trưởng cung cấp trèo núi bản đồ. La Sâu cuối cùng vẫn là đánh nhịp quyết định. Lên núi ghé qua, thả chậm bước chân tiến tới. La Sâu có thể rút ra càng nhiều thời gian ở không đến nghiên cứu phù văn thạch tác dụng. Nhưng mà bao quát Mí Mia cùng Skadi ở bên trong. Không có ai biết cái này mai phù văn thạch muốn thế nào kích hoạt. Có hiệu quả như thế nào? Rune phù văn có vô số loại sắp xếp tổ hợp phương thức. Lần lượt khảo thí chỉ là cuối cùng vô kế khả thi dưới đần biện pháp. Từ phù văn sắp xếp quy tắc đến xem. Hẳn không phải là phát động loại hình. Chỉ cần khắc xuống phù văn liền sẽ tự động tiếp tục có hiệu lực. Mí Mia khổ não trầm ngâm. Nhưng cụ thể là hiệu quả gì? Liền ta cũng nhìn không ra đến. Hẳn là cự nhân cùng cửu giới cách ly về sau nghiên cứu ra mới phù văn. La Sâu quay đầu nhìn về. Phía ngay tại bảo dưỡng dây cung Skadi. Thú liệp nữ vương, ngươi có đầu mối gì sao? Skadi giang tay ra. Ta vừa mới từ đóng băng bên trong bị giải phong. Làm sao có thể biết gần nhất 100 năm bên trong mới nghiên cứu ra mới phù văn? Bất quá, Skadi duỗi ra tuyết trắng ngón tay tại phù văn thạch trong đó một đoạn phù văn hình dáng cắn câu. Xiết thoáng cái, một đoạn này phù văn khá quen. Ta nhớ được nó đại biểu là một cái vĩ đại gia tộc. nhưng cùng ta ấn tượng bên trong gia tộc Phù Văn so sánh lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Gia tộc à, là sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Có thể hay không cái này Mai Phù Văn Thạch là một cái giấy thông hành. Lại hoặc là một cái mở ra bí môn chìa khóa. Mí mía, không bài trừ khả năng này. Tình huống cụ thể như thế nào? Phải chờ chúng ta đến Dỗ Tôn 2. Tìm tới vị kia cho Phù Văn Thạch trí giả tự mình hỏi thăm. Lá sâu không lời nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng của hắn lại có một loại dự cảm không tốt. Thật sẽ như vậy thuận lợi sao? Móc lửng, Yao Uy sơn mạch địa thế hiểm trở. Khó mà leo lên, ngọn núi hai mặt nắm giữ hoàn toàn khác biệt khí hậu. Tới gần mặt phía bắc đất đông cứng lâu dài thổi mạnh gió tuyết. Lá sâu bọn người leo lên đường núi lúc bị tuyết lớn bọc thành biết di động người tuyết. Tamamonomae phi thường không thích ứng loại này giá lạnh khí hậu. Sớm tại vào núi thời điểm liền biến trở về tiểu hồ ly hình thái. Núp ở Emma trong ngực cũng không tiếp tục đi ra. Fenry ngược lại là tính thích ứng không tệ. Trên đường đi tinh thần phấn chấn đi theo lá sâu bên cạnh. Thỉnh thoảng sẽ còn ngao ô cùng Skadi nói chuyện phiếm. Skadi tại vĩnh viễn đông lạnh hàn băng bên trong bản thân trục xuất mấy trăm năm. Bây giờ cửu giới biến hóa đã để nàng nhìn không rõ. Tại nàng tử vong trước đó, Odin mặc dù đã bắt đầu nhằm vào cự nhân, nhưng ít ra sẽ không làm như vậy trắng trợn. Lúc ấy Venerhaya cùng Asgard quan hệ còn tính là hòa hợp. Freyr làm ra hy sinh để qua lại đánh ra chó đầu óc hai đại thần tộc đạt thành chân chính hòa bình. Nhưng đoạn này hòa bình tuế nguyệt theo Odin cùng Freyr quan hệ vỡ tan mà tan thành mây khói. Mặc dù còn kém rất xa khai chiến thời điểm qua lại cừu thị. Nhưng song phương nguyên bản rút ngắn quan hệ ngay tại cấp tốc rời xa. Không ai biết lúc nào sẽ lần nữa phát triển đến vũ lực đối kháng. Nhờ vào cửu giới các đại lão chung sống hòa bình, Skadi ấn tượng bên trong Midgard cũng phi thường phồn vinh. Được vinh dự Bắc Âu đại anh hùng Siegfried chính là tại thời kỳ này xuất hiện. Nghe Mimir giả thuật lượng lớn cùng Odin tương quan cố sự. Vốn là đối với chúng thần chi vương có thù Skadi đối với hắn chán ghét càng thêm tươi sáng. Đáng xấu hổ, dạng này người thế mà là Asgard thần vương. Mimir lơ đễnh nói ra, hiện thực chính là như vậy, quá mức thanh liêm chính nghĩa người vô pháp trở thành một cái tốt vương giả. Đạo đức của bọn hắn xem biết trói buộc hành vi của mình. Ngược lại là Odin loại này hành tẩu tại, trắng cùng đen ở giữa đồ vô sỉ có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dù sao bọn hắn không gì kiêng kỵ, da mặt cũng đủ dày. Hôm qua chuyện đã đáp ứng hôm nay liền có thể xem như đánh giám. Tất cả chỉ vì lợi ích hành động. Có Mimir tại trong đội ngũ kể chuyện xưa sinh động bầu không khí. Làm người bực bội leo núi đường đi chí ít sẽ không quá mức nhàm chán. Dựa theo lăng gầm thôn trưởng vẽ ra bản đồ. Lá sâu một đoàn người dùng 3 ngày thời gian mới leo lên đến Yao Uy sơn mạch Nam Bắc giao tiếp bên. Trong kế điểm. Chính như lăng gầm thôn trưởng nói, Yao Uy sơn mạch hai bên bày biện ra cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. Hàn phong từng trận mặt phía bắc một mảnh tiêu điều, cơ hồ không nhìn thấy cái gì thôn trang tồn tại vết tích. Mà bị đại sơn ngăn trở mặt phía nam thì là một bộ xuân về hoa nở cảnh tượng. Xanh ngắt đại bình nguyên bên trên linh tinh tinh phân bố không ít thôn xóm. Là hầu thiên lý nhãn thậm chí có thể nhìn thấy các thôn dân trên mặt tràn đầy bình thản dáng tươi. Cười, cùng sinh hoạt điều kiện gian khổ lăng gầm thôn không khí hoàn toàn khác biệt. Cự nhân thủ đô Dỗ Tôn 2 tọa lạc tại ở giữa vùng bình nguyên. Từ vị trí này đã có thể thấy rõ ràng tòa này chờ so phóng đại sau cự hình thành thị. Ở tại thành phố thủ đô trong thành phố cự nhân đều duy trì cự nhân nguyên hình. Đại biểu thủ đô nắm giữ đủ để thỏa mãn cư dân thể lực tiêu hao sung túc đồ ăn. Có câu nói kêu lên núi dễ dàng xuống núi khó, nhưng câu nói này đối với Lá Sâu đến nói cũng không áp dụng. Đứng tại Yaui Sơn Mạch, trong đó một ngọn núi cao vách núi biên giới. Lá Sâu phất tay hướng Emma cùng Skadi cáo biệt. Ta đi xuống trước, các ngươi ở chỗ này chờ. Tại Skadi hiếu kỳ mà kinh ngạc nhìn chăm chú. Lá Sâu giang hai cánh tay từ bên vách núi nhảy xuống. Ngoạc kép, gia hỏa này đầu óc hư mất rồi. Không có nghe thôn trưởng nói ngọn núi này bên trong không thể bay sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.